Âm nhân tế, chương 509, sách đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duỗi thắt lưng, lúc đến bên ngoài ký túc xá, anh chuyển phát nhanh đang ngồi trên ba bánh chuyển phát nhanh chơi điện thoại di động thấy ta đến, nhìn lướt qua một bưu kiện lớn bên cạnh, nói. Trương Dương sao? Đúng vậy, bưu kiện của cậu, ta nhìn lướt qua, nhìn bưu kiện chuyển phát nhanh kia cũng không nhỏ, được giấy bọc cẩn thận. Sau đó lại nhìn vào danh sách chuyển phát nhanh, thực sự là tên của ta, thực sự là chuyển phát nhanh của ta. Sau khi ký nhận, ta cầm lên xem thử, còn khá nặng. Nhìn vào địa chỉ giao hàng một lần nữa, là một trường đại học ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, hoặc ẩn danh. Ta nghĩ một chút, bên kia dường như không có bạn cùng lớp AH, cuối cùng là ai gửi cho ta một cái gì đó. Không phải là có người muốn hại ta, chuyển phát nhanh một quả bom gì đó chứ. Đương nhiên, nếu là bom, cũng không thể sống qua an ninh. Ôm bưu kiện, vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Sau khi đến ký túc xá, ta mới mang theo tâm trạng cao thỏm, đem bưu kiện mở ra. Xé giấy bọc ra, bên trong là một hộp giấy, sau đó tiếp tục mở ra, bên trong liền lộ ra một ít sách. Sách đen, trên bìa sách dường như không có chữ viết. Tổng cộng 5 quyển sách, ta tùy tiện cầm một quyển, mở ra xem, trên trang tiêu viết mấy chữ. Thiếu chút nữa làm ta sợ hãi. Trăm năm hội thử, thiên niên kỷ mô phỏng, 1726-1926, một biên soạn các câu hỏi thực tế và mô phỏng. Hội thi âm gian trăm năm một lần, những sách đen này, không phải là ai gửi cho ta đề thi thật và đề thi mô phỏng đó chứ. Sau đó, ta liền nghĩ đến đêm qua khi những lão thổ địa kia đến, nói muốn đưa cho ta đề thi mô phỏng gì đó, chẳng lẽ là bọn họ đưa cho. Thế nhưng, cũng không đúng lắm, Sơn Đông Tế Nam chuyển phát nhanh, bọn họ hẳn là đều là thổ địa địa phương A, dù sao, trước tiên xem nó là gì trước đã. Ta tiện tay mở ra một trang, nhất thời, cũng có chút choáng váng. Ngoại trừ những chữ trên trang tiêu đề ra, nội dung bên trong tất cả đều trống rỗng, một chữ cũng không có. Ta liền nghĩ, có thể là giống như trong phim truyền hình, một ít bí tịch võ công gì đó, sau khi rơi xuống nước, chữ liền B hiển thị ra. Ngón tay ta dính một ít nước và lau nó lên sách đen. Thế nhưng, sau khi lau một hồi, ta phát hiện hoàn toàn không có tác dụng. Ngay sau đó, điện thoại di động của ta đổ chuông. Ta vừa nhìn, là Trần Giao gọi tới, nhất thời, không khỏi giật mình. Bởi vì ta nhớ tới một chuyện, ta nhớ lúc trước Trần Giao gọi điện thoại cho ta, nói qua một chuyện. Cô ấy nói, cô ấy sẽ chuyển phát nhanh cho ta một cái gì đó, chắc chắn có ích với ta. Không phải là cái này chứ. Ta sẽ trả lời điện thoại ngay lập tức. Trương Dương, đồ vật vừa mới gửi đến, người hẳn là lấy được chứ. Trần Giao nói, đúng vậy, lấy được rồi. Ta nói, thế nào, không sai đi. Người muốn tham gia âm gian hội thí, muốn cho sư phụ ngươi mặt dài, phải siêng năng một chút. Ngoài núi có núi, người ngoài có người, lần này thi âm gian, hẳn là sẽ có rất nhiều cao thủ không biết tham gia. Hơn nữa, ngoại trừ thi thuật pháp ra, còn có một ít đề thi âm gian thưởng thức, mấy thứ này, là cơ sở, ngươi phải ghi nhớ cứng rắn, ta tin tưởng, với trí thông minh tài trí của ngươi, hẳn là không làm khó được ngươi chứ. Cô ấy nói rất nhiều, và ta đột nhiên cảm thấy như thể ta đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, ta muốn xem lại nội dung ở trên, đầu tiên phải có nội dung ở trên. Nghĩ đến đây, ta lập tức hỏi, chị Trần, chị có chuyển phát nhanh sai không? Trong quyển sách này của ta căn bản là không có chữ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia dường như cảm thấy rất im lặng. Qua mấy giây, Trần Giao mới nói, đây là những quyển sách thật âm gian ta mang cho ngươi, cũng không phải là bản sao của dương gian. Ngươi mở to hai con mắt nhìn, đương nhiên không nhìn thấy chữ trên. Vậy, nên nhìn thế nào A? Ta hỏi. Dụng tâm xem, cô ấy nói. Điều này thật sự là quá chung chung, bất quá, Trần Giao cũng không có ý muốn tiếp tục giải thích. Ta hỏi, cô ấy cũng nói, hãy để ta hiểu bản thân mình. Sau đó, ta hỏi cuộc thi này, cô ấy sẽ tham gia, cô nói, xem tình hình. Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi Trần Giao lại, bảo cô ấy đừng cúp điện thoại trước. Cô ấy hỏi ta, còn gì nữa, ta nơi này có một thứ. Người có thể giúp ta điều tra được không? Ta hỏi, cho tiền là có thể làm việc. Trần Giao nói, bao nhiêu tiền? Ta hỏi, lừa ngươi, nói đi, Chuyện gì? Cô hỏi, nói thật, ta đều chuẩn bị cắt thịt, không nghĩ tới, lại là một trò đùa. Liên quan đến một phù văn, lát nữa ta chụp ảnh, gửi lên WeChat của chị. Ta nói, cô ấy ừ một tiếng, hỏi còn gì nữa không? Ta nói không, sau đó, liền cúp điện thoại. Sau đó, ta tìm thấy xương có khắc phù văn từ tủ quần áo của ta. Đổi góc độ chụp vài tấm ảnh, gửi lên WeChat của Trần Giao. Cô không trả lời ngay lập tức, phòng chừng là còn chưa thấy. Ta cất điện thoại di động của ta, khóa sách đen vào tủ, và sau đó, đi rửa và chuẩn bị cho lớp học. Hơn 10 giờ sáng, có một lớp học nữa. Trong lớp học, ta mang theo một cuốn sách đen, ở hàng cuối cùng, nghiên cứu một tiết học, thế nhưng vẫn không hiểu. Ta cảm thấy ta đều đã đủ dụng tâm, thiếu chút nữa quỳ quyển sách này, trên sách vẫn là cái gì nội dung cũng không có. Kỳ thật, làm một bản sao dương gian là được rồi, quyển sách thật này thoạt nhìn thật sự là quá vất vả. Ta thậm chí còn suy nghĩ, có phải là bị Trần Giao đùa bỡn hay không? Thế nhưng, không cần thiết a, nàng không giống loại người thích đùa giỡn này. Suy nghĩ một ngày, ta cũng không hiểu, cái gọi là trái tim, lại có nghĩa là gì? Cơm chiều cùng Tiểu Điểm ăn, ta cùng Tiểu Điểm thương lượng việc này, Tiểu Điểm suy nghĩ một hồi, cũng không có đầu mối gì. Tuy nhiên, sau đó cô nói thêm, nếu không bạn sẽ đi đến một nơi yên tĩnh để thử nó, ở những nơi đó dễ dàng hơn để tập trung. Tiểu Điểm nói có lý, trong lớp, lén đọc sách, lúc nào cũng phải chú ý, vạn nhất bị giáo viên phát hiện, không chừng phải trừ tín chỉ. Ở những nơi khác, cũng có thể có một số tiếng ồn, Vì vậy, ta đã quyết định, chờ buổi tối, ta một mình đi học khu Bắc Hoang Phế, đến nơi đó hảo hảo nghiên cứu, khẳng định sẽ không có người quấy rầy. Vì vậy, đến hơn 10 giờ tối, ta đã đi ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa, mấy người trong ký túc xá còn nói, đi ra ngoài trễ như vậy, có phải muốn đi phá thân đồng tử hay không? Ta nói ta sẽ ra ngoài đọc sách, bọn họ ai nấy đều nói, nếu ta ra ngoài đọc sách, bọn họ liền biểu diễn ăn sách, livestream ăn tường. Ta lười để ý tới bọn họ, liền một mình đi ra ngoài. Nếu thật sự để cho bọn họ đi kiểm chứng một chút, phòng trưng khi gầy thật đúng là phải livestream ăn tường, ta thật đúng là đi đọc sách. Khu Bắc Hoang Phế, âm phong sát giá, một người cũng không có, thậm chí ngay cả một cái bóng ma cũng không có. Lần trước sau khi xảy ra chuyện, cửa hàng rào bên này liền khóa, bất quá, điều này không làm khó được ta. Ta nhìn trái phải, không có ai, tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thẳng đến sâu trong khu Bắc, đến bên kia hồ nhân tạo, ngọn núi giả kia, ta mới dừng lại. Phía trên có một cái đỉnh cũ nát, phía sau là tường viện, bên ngoài tường viện, chính là đất hoang không có khai phá. Cho nên, nơi này dùng để đọc sách là thích hợp nhất. Ta bật đèn pin điện thoại di động của ta, ở đó, và sau đó, bắt đầu nhìn kỹ vào cuốn sách đen không có từ. Bài trừ tất cả tạp niệm, dụng tâm đi đọc sách, chừng đến mắt ta đều chát, bên trên vẫn là rắm cũng không có một cái. Cái này tà môn, một quyển sách mà thôi, ta liền không giải quyết được sao? Nếu đã là dụng tâm, bằng không, ta liền nhắm mắt lại thử xem. Ta giữ cuốn sách này trong tay, cảm nhận bằng trái tim, thực sự rất dụng tâm, tất cả đều ôm trong ngực, nhưng vẫn không có tác dụng. Ta ném cuốn sách xuống đất, và tất cả sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Mà đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, nhất thời, trên cánh tay ta nổi lên một tầng nổi da gà. Không, đây là gió âm, chẳng lẽ nói, bắc khu bên này còn có quỷ. Ta lập tức cảnh giác, sách đen trên mặt đất bị gió thổi lay động, phát ra tiếng ào ào. Theo gió âm, sách trái phải qua lại, lộn xộn lung tung. Gió âm càng lúc càng mạnh, đột nhiên, toàn bộ sách đen bị thổi bay lên. Ta không khỏi sửng sốt, một bước vọt qua, một phen bắt lấy quyển sách kia, cứng rắn bắt trở về. Cùng lúc đó, một đạo bóng đen từ bên cạnh chạy qua, trốn ở phía sau tảng đá lớn bên cạnh. Nó thực sự là một con ma, thức thời liền cho ta đi ra, nếu không, lát nữa cho ngươi hồn phi phách tán. Ta nói, bất quá, bên kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, ta đem sách cất đi, cầm điện thoại di động, đi về phía bên kia. Sau khi đến bên kia, cũng không phát hiện có thứ gì, phòng chừng là bị thứ kia chạy đi. Nó đây là muốn trộm quyển sách thật âm u này sao? Quỷ hồn trộm cái này, chẳng lẽ cũng là vì tham kiến âm gian hội thí? Đang lúc ta suy nghĩ, đột nhiên, bên tai lại là một trận gió âm ập tới. Dư quang ta hơi đảo qua, liền nhìn thấy một đoàn bóng đen đang lặng lẽ tới gần ta. Ta tự hỏi không khách khí, trực tiếp lướt ra từng đạo khí mà đi. Lập tức, chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết, quỷ hồn kia liền ngã ra ngoài. Sau đó, ta nhanh chóng xoay người, xông tới, trực tiếp nặn ra phong hồn quyết, điểm ở trên mi tâm của quỷ kia. Phong hồn quyết vừa ra, nó trực tiếp ngã trên mặt đất, sẽ không động đậy. Nhìn gương mặt của nó, ta không khỏi sửng sốt, dĩ nhiên là hồn phách của Trình Sương Minh. Tại sao nó là gì? Nhìn thấy Trình Sương Minh, ta có chút kinh ngạc. Đương nhiên, sở dĩ kinh ngạc là bởi vì ta không nghĩ tới lúc trước nó ra tay hại Vương Văn Viễn, hiện tại lại còn dám đến chỗ ta cướp sách đen. Nó bất quá chỉ là một quỷ hồn bình thường mà thôi, hẳn là cũng biết thực lực của ta. Nó chẳng lẽ không rõ, cướp đồ từ trong tay ta, chẳng phải chẳng khác nào chịu chết sao? Cách chương.